Thú tu thành thần, chương 1115, thiên đạo đại chiến, góc truyện audio.com, đi vào thiên đạo sau đó băng thần liền quay trở lại thiên vương tinh, chỉ trong vài giây lập tức Hoàng Kỳ liền chú ý tiếp đó mấy người liền dồn dập đánh liên lạc tới. Băng thần chỉ gửi lại một dòng tin nhắn ngắn ngủi để họ tập trung đến cửa phó bản, bây giờ việc quan trọng nhất của hắn là phải vượt qua phó bản mới. Không ai hồi đáp lại, chỉ có Hoàng Kỳ gửi lại tin nhắn báo cho hắn biết hiện tại mọi người cũng đang trong phó bản. Băng thần mở lên kênh mua bán chộp lấy một số lượng cực lớn bùa chuyển server, sau đó mới dịch chuyển đến cổng phó bản bằng bùa dịch chuyển tức thời. Mua nhiều bùa chuyển server như thế để đề phòng kẻo sau này cần đi lại lại nhiều, lúc đó không có thì chết. Lúc tới nơi thì thấy mấy nàng đều ngồi ở cửa phó bản vẻ mặt mệt mỏi, kể cả Trần Gia Di đều có chút ủ rũ. Vừa thấy băng thần nàng ta liền lao tới ôm lấy hắn, băng thần cũng có chút ngạc nhiên khi Hồng Diễm cũng ở trong đám người, nàng chức nghiệp chính là Pháp Sư, cấp độ cũng hơn 100 rồi. Ôm lấy Trần Gia Di hắn khẽ vỗ về, ta đi có một thời gian thôi nhưng nhìn thần sắc của nàng tốt hẳn. Trần Gia Di tham lam hít vào mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể băng thần, nhìn nàng giống như một con nghiện vậy. Chào hỏi từng người sau đó hắn quay sang Hồng Diễm, trên mặt nàng tràn ngập sự vui tươi, sâu trong ánh mắt không còn u buồn đầy tử trí như trước. Băng thần khẽ giọng, chuyện nam băng tộc nàng với Gia Gia xử lý xong rồi chứ? Hồng Diễm vui vẻ nói, người yên tâm đi, mọi chuyện đều được xử lý hoàn mỹ, băng vương đáng nhẽ đã trốn được rồi thế nhưng cũng chẳng quan trọng. Trong chiến đầu hắn ta đã bị thiên lâm phế đi, dù bây giờ có tìm đường đi ra ngoài cũng vô ích. Băng thần ngồi xuống cạnh nàng. Nàng dám gọi thẳng tên của cha chồng, không sợ ta giận sao? Trần Gia Di vẫn ôm lấy cổ của băng thần từ đằng sau liền lên tiếng. Chúng ta vốn là tỉ muội kết bái, bây giờ dù có làm dâu thế nhưng vẫn lấy xưng hô xưa kia để gọi, đương nhiên xưng hô khi có mặt người ngoài hay trưởng bối băng hoàng tiền bối thì phải khác. Trò chuyện ngoài lề như thế đủ rồi hắn quay sang hỏi Hạ Y. Nàng cùng càng tỉ muội vẫn chưa xử lý được phó bản mới sao? Hạ Y nhìn vào cổng phó bản vẻ mặt chán nản, mọi người tâm lý cũng có chút hạ xuống, rõ ràng là các nàng gặp khó rồi. Băng thần chưa đi vào phó bản nên không biết gì cả, một tháng liên tục ở trong thế giới quá khứ, phó bản ra được 3 tuần rồi thì hắn mới đi ra ngoài. Hạ Y nhíu mày hỏi, băng thần ngươi chưa đi thử phó bản mới hay sao? Hắn mỉm cười khẽ giọng, ta cho mọi người xem cái này. Mấy cô nàng không biết hắn muốn khoe khoang cái gì nhưng vẫn bu lại, đặc biệt là khi thấy Hồng Diễm và Trần Gia Di trợn mắt há mồm. Nhân vật, băng thần cấp 422 chiến lực. 552 triệu thanh thủy phái. Danh hiệu, đệ nhất chinh phục giả, chỉ số cơ bản gấp đôi. XP, 419.000/424.000. Huyết mạch, sáng thế thần hồ, sáng thế huyết mạch. Chức nghiệp, tiên tri sát thủ, huyền thoại. Sinh lực, 65 triệu, lam, 25 triệu, công kích, 25 triệu, phòng thủ, 13 triệu, tốc độ, 24 triệu, trí lực, 4 triệu, thể chất, 4 triệu, kỹ năng, cộng chủ động kỹ năng, bá vương quyền, vĩ hồ bộ kiếm vĩ, yêu hồ thần nhãn, thiên giáng tử kiếm, mộng huyễn thân thể, sương mù nhiễm độc, bong bóng bùng nổ. Cộng bi động kỹ năng, huyết phục thuật, độc cấm thuật, cấm chú thuật, đôi mắt tiên tri. Trang bị, chân, góc truyện audio.com. Mệnh thần phục thần cấp, ẩn tàng giới chỉ thần cấp, chọn bộ thần quân trang sức thần cấp. Sủng thú, bát đại kỳ xà con non. Hạ Y trợn mắt, mới rời đi được hơn một tháng đã lên đến cấp 422, cái này đồng nghĩa với việc hắn ta tăng hơn 150 cấp độ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Nàng bây giờ chợt hiểu tại sao tốc độ của thiên đạo bị đẩy nhanh đến mức độ này, nàng cũng hiểu được các giám sát cấp cao lại miễn tiếp bọn họ, hóa ra đã có người chơi vượt qua cấp 422. Đang khoe khoang thì một tiếng nói là lạ vàng lên làm băng thần chú ý. Cái chức nghiệp kia chiêu thức kiểu gì thế nhỉ, cấp độ lại còn huyền thoại nữa chứ. Hắn quay lại sau lưng thì thấy Nhậm thần nữ đang ăn bánh nhóp nha nhóp nhép, chiếc bánh kia cũng do hắn làm nên nhìn một chút băng thần liền nhận ra. Băng thần khẽ giọng hỏi, Nhậm cô nương sao lại ở thiên vương tinh? Nhậm thần nữ cười to, ta cảm thấy chơi ở chỗ kia chán rồi, hiện tại chuyển sang thiên vương tinh tu luyện, rồi thiên vương tinh server cũng có vẻ thú vị hơn ở bên kia. Lần trước sự kiện ta cũng hứa tặng cho ngươi đóa thất diệp liên hoa nhưng vẫn chưa đưa được nền càng phải tới. Băng thần lúc này mới nhớ tới cô gái này còn nợ mình món thần vật là thất diệp liên hoa, thứ này có thể tăng sức chiến đấu của chủ nhân theo số cánh hoa. Hắn cảm thấy có lẽ nàng tới đây sau đó bị mỹ thực giữ chân, hình như mấy cô nàng thượng nhân ai cũng ham ăn thì phải. Quay lại chuyện chính, trong thời gian một tháng ở Nguyệt Thần Tinh ta gặp được một ít cơ duyên, giúp đỡ một người nhận chức nghiệp cấp độ truyền thuyết, bản thân được tăng một đống cấp độ. Rồi ta tranh thủ làm được một vố rất lớn lên thần khí góp nhặt được một đống lớn, ta mang ra ai thích cái gì thì cứ tùy chọn. Thiện ý chọn nhanh vài thứ chức nghiệp pháp sư của nàng cần, sau đó nàng lại gần hắn hôn lên đôi môi rồi khẽ giọng. Cảm ơn đại ca, huynh lúc nào cũng là tốt nhất. Thấy nàng như thế mỗi người đều lựa xong liền trao cho hắn một môi thơm coi như tưởng thưởng, có điều hắn có một thắc mắc vô cùng lớn. Một người như Nhậm thần nữ thì tại sao lại đi lựa đồ, hình như hắn với nàng quan hệ chỉ tính là sơ giao bằng hữu. Một người không thích ăn thiệt thòi như băng thần liền khẽ giọng nhắc nhở. Nhậm cô nương hình như cũng nằm trong top 10, đâu đến mức thiếu thần khí đâu nhỉ. Nhậm thần nữ thản nhiên vừa lựa đồ vừa đáp, ta muốn trang bị toàn thân thần khí nhưng khổ nỗi đắt quá ta không có tiền mua, có đồ tốt lại miễn phí làm sao lại không cần. Lựa xong nàng đi trang bị vào sau đó lại gần hôn hắn một cái rất tự nhiên như mấy người khác, băng thần ngược lại rất giật mình, nàng không phải bỏ ra bảo vật để chặn miệng mình sao? Bây giờ làm thế trước mặt nhiều người như vậy thì che giấu còn tác dụng sao? Nàng ngồi cạnh hắn ta khẽ thì thào, chuyện này ta vốn tưởng che giấu được nhưng không nghĩ tới toàn bộ quá trình ta chiến đấu đều bị cha mẹ ta thu hết. Bây giờ thì che giấu cũng không cần, đợi người phi thăng thượng thần chi giới rồi chúng ta nghĩ cách sau cũng có thể. Băng thần cảm giác bị hai vị siêu cấp cường nhân của thượng thần chi giới nhòm ngó lại thấy không thoải mái. Thế nhưng chuyện đã xảy ra rồi, lỗi rõ ràng cũng do hắn thế nên chẳng trách ai được, có trách thì chỉ có thể trách chính hắn, còn dê cụ này thấy nữ nhân xinh đẹp lại giở trò. Bây giờ một là tìm cách hốt luôn nàng nếu không thì. gocchuyenaudio.com, phải nghĩ cách khác nếu hai người kia thuộc dạng cổ hủ thì rất có thể sẽ thay con gái làm thịt mình. Khi đó thì phi thăng lên thượng thần chi giới chính là ngày hắn lìa xa cõi đời luôn. Với lại 10 môn phái trên thượng thần chi giới không biết có tranh đấu gì không, hắn đã có Hạ Y là người của Thanh Thủy phái. Nếu Nhậm thần nữ môn phái là đối thủ của Thanh Thủy phái thì hốt nàng ta cũng không khả thi, thật sự quá mức lo lắng. Bó tay hết cách, băng thần liền lái sang chuyện khác, khoảng thời gian này chắc các nàng cũng đã đi thăm dò phó bản mới rồi đúng không, có phát hiện ra công luộc để vượt qua phó bản hay không? Hạ Y nghe thế liền phân tích, phó bản trước khi đánh phân tích rất kỹ boss ở bên trong, công lược chúng ta thảo luận một rồi gian đều đã xác định được thế nhưng tạm thời công lược này không có độ khả thi. Băng thần nhíu mày, bởi có công lược nhưng không khả thi là ý gì, chẳng lẽ phó bản có cái cơ chế nào không thể vượt qua được? Hình như cũng chỉ có lý do đó, các nàng cấp độ đều cao thế này rồi tại sao không vượt qua được? Hạ Y nhìn băng thần mỉm cười nói. Lần này ngươi trở về thì công lực kia lại trở nên khả thi rồi, thế nhưng nói cho cùng đó vẫn chỉ là lý thuyết thôi, còn thực hành thế nào thì không ai biết được. Nàng cuối cùng cũng không dài dòng nữa mà trình bày cho băng thần nghe. Cách chương.